Phúc Đức Thiên Quan, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoài, Hoàng Thiên bị thúc canh, không muốn nguyệt phiếu bản. Lại nói Hoàng Thiên viết một hồi, đăng thiên hóa dòng truyện. Mỗi ngày vô luận, buổi sáng ban đêm, chỉ cần đến nhàn rỗi, liền bắt đầu gõ chữ. Ngay từ đầu 10 phần có nhiệt tình, mỗi ngày gõ chữ hơn 1 vạn chữ, mà linh cảm không khô kiệt. 10 phần khoái hoạt, giống ta dạng này chịu khó tác giả, chỉ sợ không nhiều lắm. Hoàng Thiên âm thầm tự đắc, chờ lấy Hoàng Thiên tích chữ bản thảo 10 vạn chữ, liền cho Giản Tiên tuyên bố. Cuốn sách này có bạo hỏa chi tư, một phát biểu, cũng đã lục tục ngo ngoe có độc giả. Hoàng Thiên văn chương, chủ yếu tại Tứ Hải Hùng Văn San, bên trên tuyên bố. Tứ Hải Hùng Văn San là thủy tộc bỏ vốn xử lý hạng mục phụ tập san. Bên trong nói bình thường là một chút thủy tộc bát quái. Bởi vậy, Hoàng Thiên những độc giả này phần lớn là thủy tộc đắc đạo. Thấy như thế tiểu thuyết, kinh vì thiên nhân, hóa rồng đăng thiên truyện. Lại nói, cực kỳ lâu trước kia, có một thế giới như vậy. Giới này tên là Chân Long Đại Thế Giới. Chính là Chân Long chứng đạo còn để lại con đường biến thành. Phàm là sinh linh, chỉ cần lặp lại chân long con đường chứng đạo, liền có thể ngư dược long môn. Nơi đây hóa rồng sự, chính là cá chép hồ đỏ cá chép nhất tộc nói về. Ai nha má ơi, tác giả này, quá sẽ đoạn chương, hắn làm sao đoạn ở chỗ này a? Đoạn cho ta lòng ngứa ngáy, giống như có ngàn vạn con kiến tại bò đồng dạng. Thiên đình Ti Vũ Đại Long Thần càng là đăng thiên hóa rồng truyện số 1 fan hâm mộ. Mặc dù bị tiểu thuyết câu phải có chút cơm nước không vào, nhưng là 10 phần khẳng định, tác giả trình độ, cái này tiểu thuyết cũng quá dễ nhìn. Viết quyển sách này nhất định là ta Long tộc Tuấn Kiệt, mới có thể có như thế hóa rồng chứng minh thực tế. Khen thưởng, nhất định phải khen thưởng. Bây giờ liên lạc Văn Khúc Tinh Quân, chờ một chút. Quyển sách này tác giả là ai? Văn Khúc Tinh Quân trực tiếp gọi tới tọa hạ mấy vị chủ biên. Trong đó Giản Tiên cũng ở đây, Văn Khúc Tinh Quân tọa hạ nhậm chức. Long thần biết được, tác giả cũng chỉ là một cái cửu phẩm sơn thần. Hơn nữa còn là trời sinh địa linh đắc đạo về sau. Không nhịn được kinh ngạc. Không phải long tộc, nhưng có thể viết ra như thế hùng văn. Tất nhiên là rơi xuống thật nhiều công phu. Càng là đáng quý. Thế là vung tay lên, khen thưởng 100 khoảng ngàn năm Minh Châu, muốn hắn tăng thêm 100 càng không quá phận đi. Giản Tiên tâm hoa nộ phóng, không quá phận, không quá phận, ngàn năm Minh Châu, mỗi một khỏa đều có thể luyện chế pháp bảo. Một lần khen thưởng 100 khỏa, đó chính là 100 món pháp bảo, cũng chỉ có Ti Vũ Đại Long Thần mới như thế hào phóng. Hoàng Thiên ở chỗ này viết tiểu thuyết. Đột nhiên bị Giản Tiên thông chi, vừa mới có đại năng cho ngươi thưởng 100 khoảng ngàn năm Minh Châu. Ngươi bây giờ khất nợ đổi mới 100 đổi mới, mau mau gõ chữ. Tiểu Hoàng Thiên hết sức lo sợ, đây là vị nào đại thần, làm sao xuất thủ hào phóng như vậy? Loại cảm giác này đã hạnh phúc, vừa sốt sắng, Hoàng Thiên thậm chí có chút dự cảm không tốt. Chương 100, chương 100. Ta làm sao còn phải xong a? Giản Tiên đem khen thưởng cho Hoàng Thiên nhìn một chút. Ngàn năm Minh Châu, mỗi khỏa đều là bạc mẫu ban ngày hái nhật tinh, ban đêm hái tinh nguyệt tinh hoa, vất vả rèn luyện đoàn luyện, mỗi một mai đều giá trị vạn lượng hương hòa. Vẻn vẹn yêu cầu tăng thêm chương 100, căn bản không tính quá phận. Hoàng Thiên thế là cố gắng gõ chữ. Trước kia là ngày vạn, bây giờ là ngày 2 vạn. Ngày 3 vạn, hồi báo độc giả khen thưởng tri ân. Chỉ là Hoàng Thiên chỗ nào hiểu được, bản thân đổi mới càng nhiều, dạng này khen thưởng thì càng nhiều. Tại thiên đình Ti Vũ Đại Long Thần gặp người liền Amway bên dưới. Nhìn Hoàng Thiên tiểu thuyết đại năng, rất nhanh liền nhiều hơn. Đại ngạch khen thưởng càng là liên tiếp. Tiểu Hoàng Thiên lúc đầu thiếu nợ chương 100, đổi mới, khẽ cắn môi, mỗi ngày còn một điểm. 1-2 tháng liền trả xong. Nhưng bây giờ có thiếu nợ hơn 1000 chương. Gần 2000 chương. Làm sao cũng đều trả không hết, ngược lại càng còn càng nhiều. lâm vào không ngừng nghỉ cảnh tăng thêm bên trong. Hoàng Thiên liền bắt đầu triệt để bầy nát rồi. Không chỉ có không càng vạn chữ, ngược lại bắt đầu cặn bã càng. Chỉ càng cái mấy ngàn chữ, căn bản không thể đem những độc giả kia cho ăn no. Giản Tiên nhìn Hoàng Thiên như thế, liền nhắc nhở, như ngươi vậy đổi mới, sẽ có nguy hiểm, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tiểu Hoàng Thiên xem thường, thật sao, sau đó thì sao? Giản Tiên không hiểu cười một tiếng, không quan tâm Hoàng Thiên. Bên kia, ngay tại truy đọc các lộ thủy thần, Long Thần, phát hiện Hoàng Thiên mỗi ngày chỉ đổi mới một chút xíu. Tứ Hải Hùng Văn San phía trên nguyên bản hơn mấy chục trang đăng nhiều kỳ, hiện tại liền biến thành vài trang. Thế là cùng mà giận. Như thế điểm đổi mới, lừa gạt ai đây? Ta đổi mới đâu? Thế là ào ào suy tính. Tác giả là ai? Nhà ở phương nào? Tự mình tiến về. Không có gì bất ngờ xảy ra. Rất nhanh Tiểu Hoàng Thiên liền bị nhốt vào phòng tối. Chỉ có giấy mực bút nghiên. Bên ngoài bảo vệ hai cái thực lực cao hơn nhiều Hoàng Thiên tên lỗ mãng. Hoàng Thiên mỗi ngày muốn giao đủ 3 vạn chữ bản thảo. Giao không đủ, liền sẽ bị đánh, bị trà đạp, thậm chí bởi vì là thần linh, đều không cần ăn cơm uống nước đi ngủ. Một ngày 24 giờ gõ chữ, Hoàng Thiên chỉ có thể hướng Giản Tiên xin giúp đỡ. Giản Tiên đại đại, mau cứu ta. Giản Tiên, ta cũng đã sớm nói. Viết tiểu thuyết có phong hiểm a. Tiểu Hoàng Thiên, ô ô, ta cũng không dám lại cặn bã đổi mới. Mau tới mau cứu ta. Hoàng Thiên tiếng khóc đưa tới rất nhiều Long Thần. Chỉ thấy chúng Long Thần tàn nhẫn cười lạnh. Trong tay còn cầm đao phiến. Ngươi kêu đi. Ngươi coi như gọi rách cổ họng cũng không còn người đến cứu ngươi. Gọi cũng coi như thời gian a, gọi cũng muốn gõ chữ nha. Tiểu Hoàng Thiên bị giật mình đành phải cố gắng gõ chữ. Cần cù chăm chỉ, cuối cùng không biết bị giam phòng tối bao lâu, mới bị phóng ra. Chúng Long Thần nhìn khoảng thời gian này Hoàng Thiên viết bản thảo, ào ào lắc đầu, không được a, giam giữ phòng tối viết. Lượng mặc dù đi lên, có thể hơi nước biến nhiều. Thật không biết hắn là địa thần vẫn là thủy thần. Hoàng Thiên ô ô khóc ròng nói, ta nước không nhiều. Có tối đa nhất một chút xíu. Những này Long Thần nhìn Tiểu Hoàng Thiên đáng thương, cuối cùng mềm lòng, quên đi thôi, trước tính thưởng của ngươi, về sau dụng tâm viết, không thể nếu có lần sau nữa, còn có không thể thái giám, không thể đuôi nát, không phải ngươi coi như trốn đến thế giới khác, ta cũng biết bắt ngươi về. Hoàng Thiên mười phần nhỏ yếu lại bất lực, muốn hò hét, vẫn là kiếp trước độc giả đáng yêu a. Hoàng Thiên không khỏi nghĩ đến, bọn hắn sẽ chỉ nguyệt phiếu, khen thưởng tác giả, căn bản sẽ không hắc hóa. Ai, ai, ai, Hoàng Thiên mặc dù mười phần thở dài, nhưng gõ chữ còn phải tiếp tục. Rất nhanh, 1 triệu chữ, 2 triệu chữ, 3 triệu chữ, Tiểu Hoàng Thiên một mực đem Hóa Long Thăng Thiên truyện viết đến 5 triệu chữ hoàn thành. Cá chép nhỏ cùng hắn 4 cái tiểu đồng bọn. Toàn bộ một đợt hóa rồng, thành tựu chân long, vừa xong vốn, Tiểu Hoàng Thiên liền bị Văn Khúc Tinh Quân nhìn trúng, trở thành điều ước dài hạn tác giả, mà sách vậy lấy 10 phần xinh đẹp giá cả bán cho một vị long đế. Long đế chép chép nói, viết không sai, mặt khác phượng mẫu yếu điểm tên muốn ngươi viết một bản giống chim hóa phượng tiểu thuyết. Đã thưởng ngươi một cái tiên thiên pháp bảo, còn có một số trứng phượng hoàng. Hy vọng ngươi có thể biết thú, không muốn không biết tốt xấu. Hoàng Thiên một mặt hoảng sợ, a a a a, ta không viết tiểu thuyết, ta không viết. Long đế, cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Giản Tiên, Văn Khúc Tinh Quân, lão bản đại khí, Tiểu Hoàng Thiên nhất định sẽ cố gắng viết tiểu thuyết, hai chúng ta sẽ giám sát hắn. Cách chương.